Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, quản không được. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, mang theo một tia thê lương, từ nhỏ đến lớn bởi vì thiên phú hơn người, nàng thế nhưng là khí ngàn vạn sủng ái vào một thân. Toàn bộ Đại Long Sơn ánh mắt đều tập trung tại trên người nàng. Tất cả mọi người ôm lấy lòng thái độ mà đối đãi nàng. Thay đổi biện pháp tới lấy lòng nàng. Không ngờ thế sự vô thường. Đã từng những cái kia yêu mến nàng. Sủng ái hắn người lại là trở nên thành hung thần ác sát đồng dạng người. Từng cái tựa như địa ngục ác ma. Bị ép tại nàng đi phủ thái tử thông gia. Thật sự chính là lớn lao trào phúng. Mộ Dung lão tổ trên thân phát ra khí thế vô cùng cường thịnh, mang theo khó mà ngôn ngữ ép buộc chi thế. Kia đục ngầu trong đôi mắt lưu lộ ra ngoài quang mang tựa như là đao sắc bén, muốn đem nàng từng tấc cắt chém vỡ nát. Trong thần sắc ý cười chính nồng, thản nhiên, giải thoát, nhẹ nhõm, thất vọng. Trong lúc vui vẻ trộn lẫn lấy quá nhiều đồ vật, ta lựa chọn chết, một cái, chết, chữ cắn rất nặng. Nhưng trong lòng giống như có một thanh đao sắc bén xuyên thấu lòng của nàng. Mộ Dung lão tổ trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Gầy còm trong thân thể, bộc phát ra kinh khủng vô địch uy thế như thiên trọng sơn, đặt ở Mộ Dung Tử Hàm trên thân. Đầu gối của nàng run rẩy, tựa như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, quỳ xuống, đơn giản hai chữ phun ra, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, tựa như lôi đình đồng dạng tại Mộ Dung Tử Hàm bên tai nổ vang. Đầu gối mềm nhũn, Mộ Dung Tử Hàm kém chút quỳ rạp xuống đất, thế nhưng là cuối cùng không có quỳ rạp xuống đất, đã quyết định phản kháng, chính là muốn phản kháng đến cùng. Nàng dùng hai tay chống đỡ đầu gối, thân thể còng lưng, cố gắng phản kháng. Mộ Dung lão tổ trong đôi mắt hàn quang càng sâu, nhìn xem cố gắng phản kháng Mộ Dung Tử Hàm, khẽ chau mày. Trong chốc lát, cường hoành uy thế càng sâu mấy phần. Mộ Dung Tử Hàm thân thể không bị khống chế hướng xuống quỳ đi. Tại một cái đại tông sư trước đó, nàng quả thực không có quá nhiều phản kháng tư bản. Tổ đường bên ngoài, Lý Kỳ Phong tự nhiên có thể cảm nhận được kia cường hoành vô song uy thế. Kia quỳ xuống hai chữ càng là tựa như lôi đình nổ vang. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong hướng phía tổ đường bên trong đi ra. Đại trưởng lão thần sắc biến đổi. Thân thể khẽ động chính là ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Nghiêm nghị nói ra. Đây là chúng ta Mộ Dung nhất tộc sự tình, không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay, hy vọng ngươi có thể tự trọng. Cái khác mấy vị tộc lão cũng là thân hình khẽ động, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người, triệt để phá hỏng tổ đường lối vào, không cho Lý Kỳ Phong mảy may thời cơ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia lạnh thấu xương ý cười. Đại Long Sơn cùng phủ thái tử thông gia quyết tâm chi lớn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất luận bọn hắn là bởi vì cái gì dạng mục đích, hoặc là nói có dạng gì giao dịch, hắn đều muốn ngăn cản trận này thông gia. Tránh ra, phun ra hai chữ, thanh âm băng lãnh, đại trưởng lão thần sắc mãnh liệt, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Mấy vị khác tộc lão cũng là như thế, bước ra một bước, hộp kiếm bên trong, cờ lò xo thanh âm không ngừng vang lên, trong nháy mắt, ba kiếm ra khỏi vỏ, Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, ba kiếm xếp thành một hàng, tán phát lăng lệ uy thế để đại trưởng lão bọn người thần sắc không khỏi biến đổi. Nếu không phải có phía sau Mộ Dung lão tổ có thể ỷ vào, chỉ sợ bọn họ thật đúng là đến không dám đánh với Lý Kỳ Phong một trận. Trong thần sắc ý cười che giấu, Lý Kỳ Phong lại hướng phía trước đi ra một bước, bỗng nhiên ở giữa ba kiếm tề xuất, mang theo Cường Hoành xông ra, kiếm minh âm thanh rung khắp Đại Long Sơn, cường đại kiếm ý bộc phát ra, vô tận kiếm khí bộc phát ra, tựa như là đại giang thủy triều, đất bằng mà lên, theo sát tại ba kiếm về sau, hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà. Động thủ, đại trưởng lão phát ra một tiếng gầm thét, trong thần sắc mang theo vài tia quyết tuyệt chi ý. Trong chốc lát, tính cả đại trưởng lão tại bên trong sáu vị Mộ Dung tộc tộc lão xuất thủ, Cường Hoành uy thế bộc phát ra dùng để lục đạo cường đại công kích oanh sát hướng kia hạo đáng kiếm hà. Oanh oanh, kiếm hà run rẩy không ngừng, lại là không có vỡ nát, lấy Cường Hoành tư thế đem mấy vị tộc lão bao phủ trong đó. Kiếm khí tung hoành, tiếng leng keng bên tai không dứt. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, thân thể khẽ động, lấy Cường Hoành tư thái lướt đi. Phật đồ kim thân quang mang bộc phát ra, Lý Kỳ Phong trực tiếp xâm nhập tổ đường bên trong. Trong nháy mắt, Cường Hoành kiếm khí bạo phát đi ra, tràn ngập tại tổ đường bên trong. Mộ Dung lão tổ kia tựa như thiên trọng sơn đồng dạng uy áp, bị kiếm khí sắc bén cắt chém phá thành mảnh nhỏ, uy thế cường đại lập tức không còn sót lại chút gì. Lý Kỳ Phong ngăn tại Mộ Dung Tử Hàm trước người, trên trán đều là tinh tế mồ hôi. Mộ Dung Tử Hàm đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào trước người Lý Kỳ Phong trên thân, trong thần sắc toát ra một tia phức tạp. Mộ Dung lão tổ ngồi thẳng người, ánh mắt như đao, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra, ngươi lại là người nào? Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Dung lão tổ, chậm rãi nói ra, ngươi không muốn quan ta là ai? Trước đem Đại Long Sơn cái này một cục diện rối rắm thật tốt quản một chút. Nếu như chỉ bằng cùng phủ thái tử thông gia chính là muốn khôi phục đã từng Đại Long Sơn gánh đỉnh, địa vị chỉ sợ chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Mộ Dung lão tổ thần sắc lạ thường bình tĩnh, cảm thụ được tổ đường bên trong tung hoành kiếm khí, chậm rãi nói ra, đây là chúng ta Mộ Dung nhất tộc sự tình, ngươi không có tư cách đến nhúng tay. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, ta đích xác không có tư cách đến nhúng tay Mộ Dung nhất tộc sự tình, thế nhưng là Mộ Dung Tử Hàm sự tình ta là quản định. Mộ Dung lão tổ thần sắc tải toát ra mỉm cười, không thể không nói, giống ngươi tuổi như vậy chính là tiến vào đại tông sư người thật đúng là ít có. Có thể xưng kia kiếm tổ Lữ Động Huyền thứ hai, bất quá, ngươi thật cho là ngươi là vô địch sao? Ngôn ngữ rơi xuống, Mộ Dung lão tổ đứng thẳng người, khí thế cường đại càn quét mà ra, phù diêu phía trên, Cường Hoành vô cùng. Cái này Đại Long Sơn sự tình, ngươi quản không được. Mộ Dung lão tổ thanh âm băng lãnh nói. Sau một khắc, Mộ Dung lão tổ thân thể biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, phanh trùng điệp một quyền nện ở Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Cường Hoành lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Phật đồ kim thân phía trên quang trạch cũng là mờ đi mấy phần. Mộ Dung lão tổ một mạch không ngã, trong nháy mắt chính là ném ra 13 quyền, mỗi một quyền đều là nện ở Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Thanh thúy tiếng chuông vang liên tục không ngừng vang lên, Lý Kỳ Phong thân thể rời khỏi tổ đường bên ngoài. Mộ Dung lão tổ chắp tay sau lưng đục ngầu trong ánh mắt bộc lộ ngạo nghễ chi ý. Tông sư cùng tông sư ở giữa cũng có cực kỳ chênh lệch rất lớn. Cái chênh lệch này không phải dựa vào thiên phú liền có thể thu nhỏ. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, tiền bối dạy phải. Mộ Dung lão tổ nói ra, cút nhanh lên đi, vẫn là câu nói kia, Đại Long Sơn sự tình, ngươi quản không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.